Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 đường phụ trưởng thành một. Đường phụ cũng không phải trời sinh diện than, đường hắn vẫn là một cái làm người đau đầu hài tử khi. Hắn còn gọi đường Minh Tuyền, mà phi hiện giờ đường lão, đường phụ là đường gia này đại duy nhất một cái hài tử. Phụ thân hắn là đời trước gia tộc tộc trưởng đường Quốc Tân. Mẫu thân là đồng dạng là quân chính thế gia Đan Chi Viện. Năm ấy, Tiết Thu Phân vừa qua khỏi, đường gia tức phụ Đan Chi Viện liền cảm giác bụng một trận đau. Trải qua 3 thiên 2 đêm đau đớn, nàng sinh hạ một cái vừa không khóc cũng không trợn mắt nam anh. Trong nháy mắt, dọa sợ ở đây mọi người, may mà hài tử khỏe mạnh, không có vấn đề. Đường Quốc Tân đương trường cấp chính mình nhi tử đặt tên Đường Minh Tuyền. Đường Minh Tuyền sinh ra thời điểm, vẫn là một cái khỉ ốm nhi. Tất cả mọi người đều cho rằng Đường Minh Tuyền sẽ như vậy chết non. Nhưng hài tử vẫn là khỏe mạnh mà trưởng thành đi lên. Đường Minh Tuyền ở Đường Diễn xem ra, là cái góc cạnh rõ ràng tuấn lão nhân. Nhưng Đường Diễn không biết chính là... Đường Minh Tuyền ở 16 tuổi chính thức phát dục trước. Kỳ thật là cái hoa hoa mạt, bởi vậy có thể thấy được, đường hologen kỳ thật đến từ nhà mình ra ra đường Minh Tuyền. Đường Minh Tuyền bảo bảo ở 1 tuổi trước kia, đều có điểm uể oải, rất khó dưỡng, liền sợ hắn sinh bệnh. Bởi vậy, đường Quốc Tân có thể nói ở nhi tử trên người hạ đủ rồi tinh lực. Kết quả, đường Minh Tuyền 2 tuổi về sau. Tới cái cá mặn xoay người, nghịch ngợm ra phía chân trời. Đường Minh Tuyền ở 1 tuổi thời điểm, còn sẽ không đi, bởi vậy bò trôi chảy đường Minh Tuyền bảo bảo việc đầu tiên chính là đem chính mình trên tủ đầu. Dương nạm hoa cùng một ít tiểu hạt châu đều cấp khấu rớt. Đường Quốc Tân phát hiện thời điểm, hắn mới vừa mua 1 năm đại dương giường, đã hoàn toàn thay đổi, nghĩ những cái đó đại dương. Đường Quốc Tân đánh chết đường Minh Tuyền tâm đều có, nhưng không ngừng nói cho chính mình, thân sinh, sau lại đường Minh Tuyền bắt đầu học đi đường, trộm lưu đến phòng bếp đem 1 rổ trứng gà nói ra chơi. Đường Quốc Tân về nhà về sau, liền thấy trong nhà bảo mẫu ở nơi nơi quét tước vệ sinh. Vừa nghe nói lại là nhà mình nhi tử quan hệ, đường Quốc Tân khí mà. Nhưng quay đầu xem nhi tử đáng thương hề hề biểu tình rốt cuộc nhịn xuống. Khiến cho đường Minh Tuyền chính mình rửa tay đi. Kết quả này vừa đi liền không trở về. Đường Quốc Tân tìm đi. Liền thấy đường Minh Tuyền dùng một cái xà phòng tẩy ra 1 chậu phao phao. Còn đem trong bồn thủy đảo nơi nơi đều là. Đường Quốc Tân, ngoặc kép, tiểu tử, hôm nay không đem phòng tắm quét tước sạch sẽ. Buổi tối không cần ăn cơm chiều, đường Quốc Tân lưu lại những lời này liền đi rồi. Sau lại, tới rồi cơm chiều thời gian, quả nhiên không thấy nhà mình nhi tử. Đường Quốc Tân khiến cho lão bà Đan Chi Viện đi xem. Đan Chi Viện liền đi, trở về thời điểm vẻ mặt do dự. Đường Quốc Tân lập tức liền có bất hảo dự cảm, vừa hỏi, thiếu chút nữa khí vượng. Con của hắn thế nhưng đem hắn đêm nay muốn xuyên đi tiệc rượu quần áo đương rẻ lau. Lúc này đang ở trên lầu sát trong phòng tắm sàn nhà đâu. Đường Quốc Tân khí mà dẫn theo gậy gộc liền lên rồi. Đường Minh Tuyền vừa thấy hắn ba tới. Lập tức hướng trên mặt đất 1 nằm. Một bên khóc 1 bên lăn. Đau quá a, đau quá a, mụ mụ cứu ta. Mụ mụ cứu ta, nháy mắt đem lầu 1 Đan Chi Viện cấp khóc đau lòng mà vọt đi lên. Nhìn đến đã toàn thân ướt rầm rề, hai mắt khóc sưng đỏ nhi tử, mắng, còn không phải là vài món phá quần áo sao? Kêu may vá tới lại cho ngươi tài 2 bộ là được. Đáng như vậy đánh hai tử. Nói, ôm đường Minh Tuyền liền đi rồi. Đường Quốc Tân cầm gậy gộc đứng ở phòng tắm cửa vẻ mặt mộng bức. Lão tử còn không có động thủ đâu. Sau lại, đường Minh Tuyền đi càng thêm trôi chảy. Đường Quốc Tân liền nói trước cấp thỉnh cái dạy học tiên sinh. Đan Chi Viện cũng không có không đồng ý. Tiên sinh mời tới, kết quả ngày hôm sau liền cấp khí đi rồi. Đường Quốc Tân cười lạnh. Hảo a, ngươi liền nỗ lực làm đi. ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể đem chính mình tác thành bộ dáng gì? Sau lại, Đường Quốc Tân thực mau liền thấy Đường Minh Tuyền cho hắn đáp án. Hắn từ bên ngoài trở về thời điểm, Đan Chi Viện cười nói, hôm nay ta làm một bàn đồ ăn, đều là ngươi thích ăn, hai ngày này vất vả, đúng rồi, ta cho ngươi phùng bộ quần áo, trong chốc lát thử xem hợp không thích hợp. Đường Quốc Tân, ngoặc kép, hôm nay như thế nào tốt như vậy? Đan Chi Viện cười chụp hắn một chút nói, nói cái gì đâu, còn chiều hắn vứt cái mị nhãn, thẹn thùng mà nói, chúng ta là phu thê, ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo? Đường Quốc Tân gật gật đầu, ôm Đan Chi Viện ôn tồn một chút, liền thượng bàn ăn cơm ni. Đường Minh Tuyền cũng thập phần ngoan ngoãn. Chính mình ăn nghiêm túc, gạo đều không xong một cái đi ra ngoài, nhìn Đường Quốc Tân liếc mắt một cái, cắp cái đùi gà cho hắn, nói, ba ba, ngươi bên ngoài công tác vất vả, ngươi ăn đùi gà, đem Đường Quốc Tân cấp cảm động a. Sờ sờ Đường Minh Tuyền đầu nói, bảo bối, ba ba không mệt, các ngươi nương hai có thể ăn no mặc ấm, ba ba chính là đáng giá. Đường Quốc Tân một chút cảm giác được thê hiền tử hiếu hạnh phúc cảm. Buổi tối Đan Chi Viện còn khó được mở ra một hồi nhi, làm Đường Quốc Tân rất là thỏa mãn. Kết quả, ngày hôm sau mới biết được này nương hai làm cái gì đâu. Mẹ nó, đem hắn hai cái bảo bối sứ thanh hoa bình hoa thượng dùng thuốc màu vẽ hai đóa hoa. Đây là Đường Minh Tuyền cho hắn đáp án. Đường Minh Tuyền không đem chính mình tìm đường chết, nhưng thật ra đem hắn sứ thanh hoa tìm đường chết. Đường Quốc Tân, ngoặc kép, Đường Quốc Tân nhắc lại gậy gộc tìm Đường Minh Tuyền đi thời điểm. Đan Chi Viện đã ôm Đường Minh Tuyền xúc ở góc, khóc hô, làm cái gì đâu, nhi tử thân thể vốn dĩ liền không tốt, ngươi còn đánh hắn, ngươi đánh chết ta hảo, ta dù sao liền này một cái nhi tử, hắn đã chết, ta cũng không sống, còn không phải là hai cái sứ thanh hoa sao, lại đáng giá, chẳng lẽ so với chúng ta quý giá sao? Đường Quốc Tân, ngoặc kép, đó là tiền sự sao? Đan Chi Viện lập tức mắng, không phải tiền sự sao? Không phải lời nói, liền lại đi mua hai cái là được, đáng như vậy đánh hai tử sao? Đường Quốc Tân vô ngữ, ta còn không có đánh đâu. Đan Chi Viện liền nói, có thể đánh sao? Hắn còn như vậy tiểu. Đan Chi Viện lôi kéo Đường Minh Tuyền cánh tay nói, nhìn xem này cánh tay, sao ngươi gậy gộc đều tế, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Đường Quốc Tân đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải, ngẫm lại kia đối sứ thanh hoa, đau lòng mà thẳng lấy máu, tưởng kéo ra Đan Chi Viện đem, ngày hôm qua còn ôm nhân ra bảo bối, hôm nay liền cùng nàng cãi nhau, cũng hạ không được miệng, cuối cùng, Đường Quốc Tân chỉ có thể đánh rớt hàm răng hợp huyết nuốt, ngạnh sinh sinh đem cái này mệt ăn xong, hung thủ còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. 5 tuổi thời điểm, Đường Quốc Tân liền đem Đường Minh Tuyền đưa trường học đi. Đan Chi Viện liền ngăn trở lý do đều không có, bởi vì ngày hôm qua, Đường Minh Tuyền mới vừa đem Đường Quốc Tân đặt ở thư phòng kia trương đồ cổ ghế bành lưng ghế cấp hủy đi. Đường Quốc Tân lúc ấy thấy kia trương ghế bành thời điểm, còn vẻ mặt dấu chấm hỏi, một lần hoài nghi, kia không phải hắn ghế dựa. Là Đường Minh Tuyền giúp hắn từ nơi nào chuyển đến ghế. Bởi vì chuyện này, Đan Chi Viện không ngăn trở trụ, Đường Minh Tuyền liền đi học đi. Làm Đường Quốc Tân may mắn chính là, ngay từ đầu, học tập xác thật rời đi Đường Minh Tuyền lực chú ý. Nhưng, làm Đường Quốc Tân không nghĩ tới chính là, chỉ số thông minh giống nhau chính mình cùng chỉ số thông minh giống nhau lão bà. Bọn họ sinh cái cao chỉ số thông minh nhi tử, tiểu học tri thức, Đường Minh Tuyền học quá nhẹ nhàng, cho nên, hắn lại có tinh lực chuyển tra hắn. Trừ lần đó ra, Đường Minh Tuyền thích nhất chính là duỗi tay cùng hắn cha đòi tiền. Một mao hai mao tới tay, hắn cũng có thể vui vẻ mà chạy ra môn, mua cái 5 phân kẹo bông gòn hoặc kẹo cao su, sau đó là có thể cầm dư lại tiền tìm bằng hữu đi chơi. Trở về liền đem kẹo cao su dính vào Đường Quốc Tân nhất định phải đi qua chi lộ. làm bài tập khi quả nhiên nghe thấy Đường Quốc Tân mà táo bạo mắng to. Đường Minh Tuyền chớp chớp hai mắt vui vẻ mà làm bài tập. Đường Minh Tuyền chẳng những là cái hoa hoa mặt, vẫn là cái lớn lên đẹp hoa hoa mặt, đầu lại thông minh, Đường Quốc Tân tự nhiên này đây này nhi tử vì kiêu ngạo. Đặc biệt là tương lai, hắn hết thảy đều phải nhi tử kế thừa, nhưng hắn vẫn là bị con của hắn khí mà thời khắc muốn đánh chết hắn. Có dưới đủ loại lại không chỉ có hạn dưới đủ loại nguyên nhân. Con của hắn đánh đạn châu thời điểm có thể lấp kín trong nhà ra thủy khẩu. Kết quả thông thủy khẩu người vẫn là chính mình. Con của hắn chụp bức tranh được in thu nhỏ lại dùng giấy. Đều là hắn thư phòng văn kiện. Chờ hắn tìm được thời điểm, cũng chi trả không sai biệt lắm money may mà. Con của hắn rất lợi hại. Không có đem hắn văn kiện bức tranh được in thu nhỏ lại phát ra đi. Nhưng thật ra thắng hồi không ít người khác báo chí chết bức tranh được in thu nhỏ lại. Đâm mẹ mìn thời điểm, đem người khác đâm gãy xương. Sau đó hắn mang theo lễ vật tới cửa xin lỗi. Còn muốn chịu nhân ra xem thường. Con của hắn các loại sự tích, quả thực nhiều đếm không xuể. Sau lại, quốc gia bắt đầu tiến cử phim hoạt hình. Nhà hắn nhi tử hiếm thấy an tĩnh. Đường Quốc Tân lúc ấy liền kém cắm hương bái Phật. Kết quả, cái này may mắn không có bao lâu, hắn đã chịu con của hắn Đường Minh Tuyền lớn hơn nữa đả kích. Dùng hiện tại nói, con của hắn, Trung Nhị, ngày đó, hắn về nhà, liền thấy con của hắn khoác cái chăn đơn, từ lầu hai thang lầu nhảy xuống tới. Hô, vết thương, là nam tử hán huân chương. Đường Quốc Tân bị hoảng sợ một đôi mắt cầu đều bay đi ra ngoài. Quả thực này đây sinh mệnh nhanh nhất tốc độ tiến lên tiếp được con của hắn. Hai người ném tới trên mặt đất về sau. Đường Quốc Tân lôi kéo hắn lỗ tai mắng. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì à? Đường Minh Tuyền há mồm khóc lớn. Mụ mụ, mụ mụ, ba ba đánh ta, nhảy lầu đều không sợ. Đánh ngươi hai hạ sợ cái gì? Đường Quốc Tân hiện tại tâm còn ở thịch thịch thịch mà nhảy. Quả thực tưởng đem hắn treo lên đánh chết. Đường Minh Tuyền không phục mà nói. Ta chính là tưởng chế tạo điểm vết thương ở trên người. Đường Quốc Tân xoay người liền cầm lấy. Hắn kim cô bổng nói. Ta hiện tại liền cho ngươi đưa lên hai cái vết thương. Ngươi liền được như ý nguyện. Đường Minh Tuyền lập tức nói. Kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Tinh thì nói nam tử hán huân chương, là ở trong chiến đấu lưu lại, Đường Quốc Tân cười lạnh nói. Chờ ta đánh ngươi một đốn về sau, chiến đấu liền kết thúc, ngươi nhảy xuống khi cùng ai chiến đấu đâu. Đường Quốc Tân nói liền hướng Đường Minh Tuyền mông một gậy gộc. Một bên mắng to, cùng không khí chiến đấu vẫn là cùng đại địa a. Đường Minh Tuyền bắt lấy quần liền chạy đi tìm mẹ nó. Chăn đơn ở sau người bay lên. Kết quả, chờ đan chi viện nghe xong Đường Quốc Tân nói, đan chi viện nhưng thật ra vô dụng thượng gậy gộc, nàng một cây cành liễu chơi mạnh mẽ oai phong, đem Đường Minh Tuyền đánh kêu cha gọi mẹ, trên người che kín vết thương. Đáng tiếc, cho dù trải qua như vậy một hồi tàn khốc chiến đấu, cuối cùng cũng không có thể ngăn cản Đường Minh Tuyền đi lên Trung Nhị con đường. Từ nay về sau, Đường Quốc Tân trở về. Liền sẽ thấy Đường Minh Tuyền đối với không khí hô, thiên mã sao băng quyền, sau đó giật mình mà nhìn không khí nói. Không nghĩ tới ngươi rất lợi hại, chịu ta một quyền, thiên mã sao chổi quyền. Sau đó, Đường Quốc Tân liền thấy nhà mình ngốc nhi tử che lại chính mình ngực. Giật mình nói, ngươi cư nhiên không có việc gì. Phốc, Đường Quốc Tân tưởng, hắn đại khái là hộc ra một búng máu. Hắn đều kỳ quái. Này đánh hai quyền, như thế nào chính hắn hộc máu? Đối diện địch nhân rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Đường Minh Tuyền hô to một tiếng. Thiên mã xoay chuyển toái đánh quyền. Đường Quốc Tân thành công bị kéo về ý nghĩ. Sau đó hắn thấy con của hắn quỳ một gối. Che lại ngực, Đường Quốc Tân tưởng, hắn đại khái bị đánh bại. Liền thấy con của hắn đứng lên. Đã phát cái đại chiêu. Hét lớn. Vận tốc ánh sáng sao băng quyền. Phòng khách rốt cuộc an tĩnh. Đường Quốc Tân tò mò. Đối diện đánh chết không có a. liền thấy con của hắn cười to. Ha ha ha ha, ngươi cuối cùng cũng không phải đối thủ của ta, Đường Quốc Tân. Ân, đánh chết, hết chương.